Đạo tâm trùng ma, chương 793, mưu đồ chúng thánh, gocchuyenaudio.com. Từ sau khi Tần Thiếu Phong từ ma cực đại thánh nơi đó biết một sự tình thần hồn này, liền đối với cái này cực kỳ cảm thấy hứng thú, muốn làm rõ ràng đây là chuyện gì. Dã tâm của Tần Thiếu Phong luôn là rất lớn, biết phía trên cảnh giới đại thánh còn có tồn tại cao hơn, tự nhiên là sẽ không thỏa mãn chỉ đạt tới cảnh giới đại thánh nữa, cho nên cũng là nỗ lực vì ngưng tụ thần hồn. Mà vừa vặn ở trên thất tình lục dục đại pháp, đạo tâm trùng ma đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp đều có một cái ghi chép như vậy, đó chính là thất tình lục dục đại pháp tấn chức đến ma vương 12 phẩm, lại tấn chức lên nữa sẽ có một lần cơ hội lột xác, mà đạo tâm trùng ma đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp thì phải đạt tới cảnh giới tầng thứ 5 đệ nhất phẩm, thời điểm sắp tấn chức cảnh giới tầng thứ 6 đệ cửu phẩm, sẽ nghênh đón một lần cơ hội lột xác. Căn cứ ghi chép trên ba đại huyền công, Tần Thiếu Phong phỏng đoán, thất tình lục dục đại pháp này, ở thời điểm đạt tới cảnh giới 11 phẩm, có thể sẽ ngưng tụ thành thần hồn. Thất tình lục dục đại pháp này chia làm ba cảnh giới lớn 36 phẩm ma vương, 18 phẩm ma vương cùng cửu phẩm ma thần, mà Tần Thiếu Phong tu luyện đến cảnh giới 12 phẩm ma vương, cũng tính là đem cái này tu luyện được một nửa trình độ, kế tiếp liền muốn nghênh đón cơ hội lột xác kia. Chiến thiên đấu địa đại pháp có 12 tầng, Tần Thiếu Phong tu luyện đến cảnh giới tầng thứ 5 đệ nhất phẩm, tấn chức một cái phẩm cấp nữa, vậy liền đạt tới một nửa trình độ cũng sẽ có cơ hội lột xác. Mà bên trên ghi lại, lần lột xác này, sẽ làm cho thánh thể đạt được cảnh giới tiểu thành, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất chờ mong, phải biết từ sau khi thánh thể trúc cơ thành công, hắn đều đang cố gắng tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp này, nay rốt cục có thể đạt tới cảnh giới tiểu thành. Về phần đạo tâm trùng ma đại pháp căn bản nhất của Tần Thiếu Phong, cũng có 12 tầng, nay tu luyện đến cảnh giới tầng thứ 5 đệ nhất phẩm, cảnh giới kế tiếp cũng gặp một lần cơ hội lột xác, chỉ là một lần lột xác này, Tần Thiếu Phong lại không biết sẽ xảy ra dạng biến hóa gì, bởi vì ở trên đạo tâm trùng ma đại pháp chỉ ghi lại sẽ có biến hóa, nhưng lại không nói sẽ có biến hóa thế nào, chẳng qua tương tự là làm cho Tần Thiếu Phong rất chờ mong. Chỉ là Tần Thiếu Phong tương tự biết cơ hội lột xác như vậy, làm nhất định là vô cùng khó khăn, muốn được cơ hội lột xác như vậy, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, cái này cũng làm cho Tần Thiếu Phong biết ở thời gian kế tiếp hắn lại phải vô cùng mệt nhọc, chẳng qua Tần Thiếu Phong tin tưởng mình nhất định có thể làm được. Sau khi hoàn toàn đem năng lượng của 49 thiên địa thánh quả kia đều hấp thu sạch sẽ, Tần Thiếu Phong chậm rãi mở mắt, thu hoạch của một lần này tự nhiên là 10 phần to lớn, làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng, nhìn quả thụ tinh nằm trên mặt đất giả bộ hôn mê kia cũng là nhìn có chút thuận mắt hẳn lên. Người nếu không dậy nữa, tin hay không ta cắt rễ con cháu của ngươi. Tần Thiếu Phong hướng về quả thụ tinh nằm trên mặt đất kia nhàn nhạt nói, mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, quả thụ tinh kia trực tiếp liền kêu ngao ô một tiếng sợ hãi, lập tức hai tay trực tiếp liền bưng kín giữa hai chân của mình, lập tức nhảy dựng lên thật cao thật cao. Chẳng qua chỉ, gocchuyenaudio.com, bị Tần Thiếu Phong nhìn một cái, quả thụ tinh kia liền thành thành thật thật lại bay xuống, chẳng qua lại có chút kinh sợ nhìn Tần Thiếu Phong, hiện tại quả thụ tinh này đã biết Tần Thiếu Phong là lão đại nơi này, sinh tử của chính hắn cũng toàn bộ đều nắm giữ ở trong tay Tần Thiếu Phong, cho nên tự nhiên là không dám làm trái ý tứ Tần Thiếu Phong. Nhìn quả thụ tinh trở nên thành thật, Tần Thiếu Phong nhàn nhạt nói. Cho ngươi hai con đường, một là thần phục, một cái khác chính là đem ngươi bổ làm củi đốt lửa. Quả thụ tinh kia nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhất thời liền sắc mặt khổ đi, hai con đường này đều không phải đường tốt gì, đáng thương hề hề nói với Tần Thiếu Phong. Còn có con đường thứ ba không? Nghe xong quả thụ tinh này nói, thần kiếm trong tay Tần Thiếu Phong vù một cái bay ra, đợi đến khi trở về, nhánh cây đỉnh đầu của quả thụ tinh này liền bị tước xuống vài cái, điều này làm cho quả thụ tinh lại là phát ra kêu thảm thiết ngao ô, sau đó lớn tiếng nói với Tần Thiếu Phong. Ta thần phục rồi. Thật ra cho dù quả thụ tinh này không thần phục cũng không có vấn đề gì, bởi vì hắn đã sớm bị Tần Thiếu Phong gieo xuống ma trùng, mặc kệ thế nào cũng không có cách nào chạy ra khỏi lòng bàn tay Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong sở dĩ muốn thu phục quả thụ tinh này, thứ nhất là vì thực lực quả thụ tinh này tương đối không tồi, có cảnh giới thần thánh 25 phẩm, coi như là một tên đả thủ không tồi, mặt khác vì thiên địa thánh quả tư tốt như vậy, ăn một lần liền không ăn nữa, vậy không có ý tư cỡ nào. Nghe xong quả thụ tinh nói, Tần Thiếu Phong nhìn hình tượng quả thụ tinh một cái, lập tức nói với quả thụ tinh. Người có thể trở nên bình thường một chút hay không? Mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, quả thụ tinh lập tức liền biến hóa hẳn lên, hắn là một chút cũng không dám làm trái lời Tần Thiếu Phong, ai biết tên ma quỷ này sẽ đối với hắn làm ra sự tình gì nữa. Chỉ thấy lá cây trên đỉnh đầu quả thụ tinh kia chậm rãi thu nạp, biến thành tóc màu xanh của quả thụ tinh, còn lại bộ mặt cùng tứ chi đều trở nên cùng người bình thường giống nhau, chỉ là nhìn một lão hóa mọc râu xanh, diện mạo vô cùng đáng khinh, hai tay ôm giữa hai chân như vậy, mọi người như thế nào cũng là có một loại xúc động đi lên điên cuồng đánh hắn một trận. Cuối cùng A-man thật sự nhịn không được trực tiếp đi lên cho lão hóa này một cước, lập tức nói với quả thụ tinh. Người lão không biết xấu hổ này, người nói người cái gì cũng có thể biến hóa, sao không biết biến hóa cho mình ra một thân quần áo. Người thật đúng con mẹ nó là một tên bại lộ cuồng. A-man hiện tại cũng là cảnh giới thần thánh 25 phẩm, nhưng thực lực hiện tại của A-man lại so với quả thụ tinh cường hãn hơn không ít, cho nên tự nhiên có thể vững vàng ngăn chặn quả thụ tinh, mà quả thụ tinh bị một cước của A-man lập tức liền đạp tỉnh, vội vàng liền biến hóa ra cho mình một thân quần áo, chẳng qua lại vẫn là màu xanh. Nhìn quả thụ tinh tóc xanh, râu xanh cộng thêm một thân quần áo xanh, đám người Tần Thiếu Phong chỉ có thể lắc lắc đầu, không nói cái gì nữa. Lập tức mọi người liền rời khỏi khe núi nhỏ này, về tới bên trong hoàng thành. Ở trong ngày kế tiếp, Tần Thiếu Phong đem các thành trì của lực man tộc vòng một lần, tự nhiên là đem ma trùng đều truyền khắp. Đợi đến sau khi làm xong tất cả cái này, Tần Thiếu Phong liền chuẩn bị rời đi, nay đã rời chiến khu phương đông rất. Cốc truyện audio.com, nhiều năm rồi, Tần Thiếu Phong cảm thấy cũng cần phải trở về, hơn nữa, đại chiến quyết chiến của thiên đạo chi tử cũng sắp bắt đầu, cũng không thể không trở về, phải biết Tần Thiếu Phong còn là dẫn đầu, hắn nếu không thể đi cũng liền có chút không có biện pháp bàn giao. Vì thế Tần Thiếu Phong liền cáo biệt A-man, khống chế bỉ ngạn thuyền bay hướng về chiến khu phương đông, về phần man hoa nhi kia tự nhiên là mang theo nàng cùng con của Tần Thiếu Dương, cũng theo Tần Thiếu Dương cùng nhau về chiến khu phương đông, lấy thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong khống chế bỉ ngạn thuyền tự nhiên là càng thêm nhanh, không cần bao nhiêu thời gian liền về tới chiến khu phương đông. Chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng chưa đi đỉnh Thiên Vương Triều, cũng chưa đi Ma Cực Vương Triều, mà là về tới bàn cổ tinh vực trực tiếp liền khống chế bỉ ngạn thuyền tới phía trước Tử Tiêu Cung của Tổ Hoàng. Tần Thiếu Phong sau khi thu hồi bỉ ngạn thuyền, cùng Tần Thiếu Dương cùng nhau đi vào Tử Tiêu Cung, thấy hai người Tổ Hoàng cùng Thiên Hương Mỗ Mỗ ngồi xếp bằng cùng một chỗ, đang đợi bọn họ. Bái kiến sư phụ, sư nương, xem khí sắc sư nương tốt như vậy, xem ra gần đây cuộc sống rất không tồi. Tần Thiếu Phong sau khi tiến vào Tử Tiêu Cung, nói với Tổ Hoàng cùng Thiên Hương Mỗ Mỗ, mà Tổ Hoàng nghe xong Tần Thiếu Phong nói không có gì, da mặt của lão gia hỏa này cũng tu luyện đến rất dày, chẳng qua thời điểm Thiên Hương Mỗ Mỗ nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại vẫn là không khỏi đỏ mặt lên. Tổ Hoàng nhìn Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiếu Dương đều là đạt tới cảnh giới thần thánh 30 phẩm, hài lòng gật gật đầu, lập tức nói với bọn họ. Tốt lắm, các con không làm ta thất vọng, thần thánh 30 phẩm, lấy thiên phú dị bẩm của các con, một lần này đại chiến quyết chiến thiên đạo chi tử, liền là thiên hạ của các con. Tần Thiếu Phong nghe xong Tổ Hoàng nói, đối với đại chiến quyết chiến thiên đạo chi tử kia cũng không có để ý như thế nào, hắn tự nhiên là biết lấy thực lực hiện tại của mình, đến lúc đó tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ đối thủ, cho nên cũng không để ý chuyện này, mà hiện tại hắn lo lắng nhất lại là một việc khác. Đem sự tình rời khỏi chiến khu phương Đông, tiến vào chiến khu phía Nam, chiến khu phương Tây cùng chiến khu phương Bắc hướng Tổ Hoàng nói ra, sau đó Tần Thiếu Phong nói với Tổ Hoàng. Sư phụ con hoài nghi bọn họ khẳng định có điều mưu đồ, chỉ là không biết bọn họ rốt cục muốn từ trên người con có được cái gì. Tổ Hoàng nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhìn Tần Thiếu Phong một cái thật sâu, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Con không có bởi vì bọn họ bày tỏ tốt liền quên hết tất cả, điều này làm cho vi sư rất vui mừng. Bọn họ đối với con khẳng định là có mưu đồ, không cần nói bọn họ cho dù vi sư ở thời điểm lúc ban đầu, đối với con cũng có mưu đồ chẳng qua ở sau khi tấn chức đến cảnh giới thần thánh, vi sư ngộ ra rồi cho nên mới chặt đứt mưu đồ đối với con. Nghe xong Tổ Hoàng nói, trong lòng Tần Thiếu Phong dùng mình, lập tức hướng về Tổ Hoàng nói. Sư phụ, đây là cùng lai lịch của con có liên quan phải không? Có phải bởi vì số mệnh kia của con quan hệ hay không? Đây là Tần Thiếu Phong đã sớm suy tính ra, cũng chỉ có lai lịch của mình cùng số mệnh tận trời kia mới có thể làm cho các thánh đối với Tần Thiếu Phong có điều mưu đồ. Tuy nói Tần Thiếu Phong không biết các thánh rốt cuộc đối với mình có mưu đồ gì, nhưng mà lại suy. Cốc truyện audio.com, tính ra cái này nhất định cùng số mệnh tận trời kia của mình có liên quan, nếu không, vì sao chỉ mình có số mệnh nghịch thiên như vậy, mà người khác lại không có. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong phi thường muốn từ Tổ Hoàng nơi đó biết đáp án việc này. Lai lịch của con, vi sư tự nhiên là biết chẳng qua vi sư cũng không thể nói cho con, chỉ cần trí nhớ kiếp trước của con thức tỉnh toàn bộ mà nói, như vậy con có thể có được toàn bộ đáp án, bây giờ còn chưa phải thời điểm nói cho con. Tổ Hoàng nghe xong Tần Thiếu Phong nói với Tần Thiếu Phong. Kiếp trước, cái này con mẹ nó như thế nào lại cùng kiếp trước nhắc lên quan hệ? Cách chương.